Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 079, bởi vì không nghĩ tới lần này Nhạc Kỳ còn có thể tồn tại cùng nàng hồi căn cứ. Rất nhiều vấn đề Hà Văn Lâm trước đó cũng chưa đã làm chuẩn bị. Cho nên tiến căn cứ, đầu tiên gặp phải chính là như thế nào dàn xếp Nhạc Kỳ vấn đề. Kinh quảng căn cứ nội hiện tại người sống sót cùng phòng ốc tỷ lệ. Dùng bốn chữ tới hình dung nói chính là tăng nhiều cháo ít. Bởi vậy giá nhà cũng đi theo cao đến thái quá. Chính là tới gần thành biên thành rác những cái đó dùng mấy cây đầu gỗ cùng plastic lều dựng lên. Cái loại này khó khăn lắm có thể che vũ lọt gió dân công phòng. Đều phải 10 ngày một chương lam phiếu. Lần trước một đội phát căn cứ thông dụng tệ bị thu về đi lên. Lần này thu hoạch lại còn không có đổi thành thông dụng tệ. Ít nhất đến lại quá 2 ngày có lẽ càng lâu mới có thể bắt được tay. Đương nhiên, chính là có gì Văn Lâm cũng sẽ không dùng ở Nhạc Kỳ trên người. Bởi vì tưởng tượng đến nhà ở sự, liền lại gợi lên Hà Văn Lâm hận. Đời trước Hà Văn Lâm mang Nhạc Kỳ trở về thời điểm đồng dạng không có căn cứ lưu thông tệ. Cuối cùng là cắn chặt răng làm Nhạc Kỳ cùng nàng ở tại cùng cái trong phòng. Lại không nghĩ cái này làm nàng từ bỏ nữ hài rụt rè. Kiêu ngạo cùng với tôn nghiêm quyết định, cũng thành sau lại Nhạc Kỳ nói nàng là xe buýt nữ. Công kích nàng không bị kiềm chế nhất bén nhọn trường mâu. Sống lại một đời nàng mới hiểu được. Đường nữ nhân đem chính mình đặt ở hèn mọn địa vị thượng. Ở nam nhân trong lòng nàng cũng đã là hèn mọn tồn tại. Này một đời Hà Văn Lâm đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ dại dột lại làm như vậy cái đồ vật. Bước vào nàng phòng nửa bước, Tô Sướng hài hước nói. Không bằng đi vô đèn khu A, cái gì đều không cần. Miễn phí cư trú, vô đèn khu là căn cứ khu đèn đỏ mà đến một cái giàu có châm chọc ý vị diễn xưng. Cũng là lừng lẫy nổi danh khất cái khu. Trong căn cứ rất nhiều gánh nặng trọng người sống sót vì tỉnh hạ những cái đó tiền thuê nhà phí. Không thể không ngủ ở bên ngoài phố hẻm, chỉ là cứ như vậy lại quá mức ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Cũng dễ dàng tạo thành rất nhiều không tiện cùng phiền toái. Nhưng những người đó liền chính mình đều mau dưỡng không sống. Xác thật là cho thuê không dậy nổi phòng ở, không cho bọn họ ngủ đường phố bọn họ lại ngủ chỗ nào đâu. Ở quân đội can thiệp hạ, căn cứ nội liền xuất hiện một cái chuyên môn vẽ ra tới làm những cái đó người sống sót ngủ vứt đi mà. Nói đến không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, này khối vứt đi mà vừa lúc cùng khu đèn đỏ láng giềng. Cho nên vô đèn khu cái này danh hiệu liền xuất hiện. Liền phòng ở đều không có. Nơi nào tới ánh đèn đâu. Đến nỗi có hay không càng sâu một tầng ý tứ. Vậy không ai biết, Nhạc Kỳ không biết vô đèn khu là địa phương nào. Bất quá vừa nghe tên này cảm giác liền không tốt lắm. Huống chi hắn không hạt, Tô Sướng trên mặt kia rõ ràng không có hảo ý như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bất quá hắn thông minh biết không cùng Tô Sướng cứng đối cứng. Dù sao hắn có gì Văn Lâm cho hắn làm chỗ dựa. Hắn tin tưởng mặc kệ Tô Sướng cho hắn ra cái gì nan đề. Hà Văn Lâm đều sẽ giúp hắn chắn trở về. Cho nên Nhạc Kỳ cố ý không để ý tới Tô Sướng kiếm chuyện. Mà là quay đầu hỏi làm bộ vô tội hỏi Hà Văn Lâm. Vô đèn khu là địa phương nào? Căn cứ nội còn có miễn phí cùng người sống sót cư trú địa phương sao? Nhạc Kỳ tự cho là diễn rất khá, lại không biết về điểm này tiểu siếc Hà Văn Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Bất quá lúc này nàng thật sự vô tâm tình đối Nhạc Kỳ cười. Cũng không nghĩ diễn kịch, dứt khoát lạnh mặt đối Tô Sướng nói. Tô Sướng, không cần nói bậy. Nhạc học trưởng như thế nào có thể đi ngủ cái loại này địa phương, vì cái gì không thể. Cái này tiểu bạch kiểm cũng liền xứng ngủ nơi đó. Tô Sướng khinh thường liếc mắt Nhạc Kỳ. Bất quá những lời này hắn cũng chỉ sẽ đặt ở trong lòng phản bác. Hắn biết Hà Văn Lâm khẳng định không thể đồng ý. Hắn chỉ là ghê tởm một chút họ Nhạc. Nói nữa, họ Nhạc tiểu bạch kiểm như vậy tiện. Ai biết hắn đến lúc đó có thể hay không nói ra cái gì không thể tưởng tượng nói tới. trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại nhún nhún vai cười nói, ta đương nhiên là nói giỡn, muốn thật làm A Văn ngươi mang về tới học trưởng đi ngủ vô đèn khu. Trong đội không biết đến nghị luận thành cái dạng gì, vứt chính là A Văn ngươi mặt mũi, Nhạc Kỳ trong lòng một mặt đắc ý Hà Văn Lâm bảo hộ chính mình. Đối Tô Sướng mặt lạnh, một mặt lại thầm mắng Tô Sướng quả nhiên không có hảo ý. Cái kia cái quỷ gì vô đèn khu quả nhiên không phải cái gì hảo địa phương. Nhạc Kỳ đang ở trong lòng các loại hoạt động, lại nghe Tô Sướng đưa ra làm chính mình cùng hắn trụ. Ra đầu thiếu chút nữa không nổ tung, chúng ta phân phối phòng ở riêng là an toàn giới tính địa phương liền không so. Còn có đơn người buồng vệ sinh, 1m5 khoan giường cũng không tính quá tệ. So, Hà Văn Lâm vốn dĩ cũng là như vậy tính toán. Thuận thế liền gật đầu đồng ý, chỉ có Nhạc Kỳ mọi cách không muốn. Hắn cùng Tô Sướng chính là tình địch, Tô Sướng lại là dị năng giả. Nếu là hắn không quen nhìn chính mình một cái xúc động hại chính mình làm sao bây giờ? Nhạc Kỳ trong lòng đều bị lo lắng, nhưng mà ở cân nhắc không cùng Tô Sướng trụ cũng chỉ có thể nằm đường cái sau. Hắn lại không thể không nhẫn nhục phụ trọng thỏa hiệp, thời gian còn rất sớm, chỉnh đống lâu đều im ắng, nghe không được động tĩnh gì. Nam nữ dị năng giả không được cùng tầng, nữ dị năng giả phòng đều an bài ở dưới mấy tầng. Tô Sướng cùng Nhạc Kỳ đem Hà Văn Lâm đưa đến phòng cửa mới rời đi. Hà Văn Lâm trong miệng công đạo Tô Sướng hảo hảo chiếu cố Nhạc Kỳ. Bất quá một quan tới cửa, nàng mặt liền lại một lần trầm xuống dưới. Nàng rũ mắt ra mặt vô biểu tình dựa vào ván cửa thượng lặng im một phút đồng hồ. Sau đó cầm quần áo đi phòng tắm ở siêu bên kia Nhạc Kỳ cũng thấp thỏm đi theo Tô Sướng tới rồi hắn. Nhà ở, Nhạc Kỳ còn ở đánh giá phòng bài trí cùng nhìn ra giường lớn nhỏ. Không cẩn thận vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tô Sướng nhìn hắn cười đến quỷ dị. Nhạc Kỳ bị dọa đến trái tim chợt đình nhảy 2 giây. Liền ở hắn toàn thân lông tơ dựng đứng muốn đoạt môn mà ra thời điểm. Tô Sướng chậm gì gì nói. Ngươi vừa rồi không đi xem căn cứ thông cáo đi. Nhạc Kỳ sửng sốt, không rõ Tô Sướng vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Tô Sướng vẫn như cũ mang theo kia quỷ dị tươi cười nói. Kỳ thật ta lần trước có một việc quên nói cho ngươi. Có cha mẹ ở tiểu hài tử xác thật là muốn giao nộp đại nhân ngang nhau vật tư. Bất quá cha mẹ song vong cô nhi đem từ căn cứ, Nhạc Kỳ đầu tiên là không minh bạch. Chờ thêm vài giây mới sắc mặt xoát một bạch, tiện đà ở Tô Sướng cười to chung chậm rãi biến lục. Ngày hôm sau buổi sáng Hà Văn Lâm là ở một trận gõ cửa trong tiếng tỉnh lại. Trải qua quá 7 năm mà thế sinh hoạt nàng sớm đã không có kia xưng đến vì kiều quý rời giường khí. Chỉ là nàng đã có mấy ngày không hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Mặc dù là ban ngày ở trên xe không dám ngủ đến trầm. Một cái bụng dạ khó lường tiêu tĩnh cùng một cái đối nàng lòng mang sát ý cố an song song ngồi ở nàng bên cạnh, nàng phần lớn thời gian kỳ thật chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Kia bạch bạch vang lên gõ cửa thanh gợi lên Hà Văn Lâm đáy lòng một hướng tà hòa. Nàng tưởng Nhạc Kỳ lại không ngừng nghỉ, mở mắt ra nháy mắt đôi mắt lạnh lẽo đến không mang theo một tia độ ấm. Thậm chí có loại lao ra đi trực tiếp đem người giết xúc động. Bất quá ngay sau đó tinh thần lực nhìn quét đến bên ngoài người lại là Tự Y. Từ phân phối dị năng giả đội ngũ sau, Tự Y tựa như thay đổi một người giống nhau. Đối đãi Hà Văn Lâm thái độ liền cùng người xa lạ không hề khác nhau. Chẳng sợ trên đường gặp cũng là mắt nhìn thẳng gặp thoáng qua. Hoàn toàn là cả đời không qua lại với nhau tư thái. Lúc này Tự Y như thế nào sẽ lại tìm tới môn tới? Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng chính mình cửa phòng bị đánh đến cùng gõ cổ giống nhau vang cái không ngừng. Hà Văn Lâm càng nhiều vẫn là nén giận, đè nặng tính tình mở cửa, Tự Y cũng không có đối diện môn, mà là dựa vào tường đứng. Một bàn tay mang theo tiết tấu vỗ môn, môn bị mở ra thời điểm tay nàng vừa lúc đã lại một lần chụp được tới. Cửa vừa mở ra liền rơi xuống cái không. Bất quá Tự Y thực mau liền chạm chính thân thể, Đối với vẻ mặt âm trầm Hà Văn Lâm cười tủm tỉm giơ giơ lên tay. Ngữ Ma ngoán giận nói, mở cửa khai đến thật chậm a, ta tay đều chụp đau, chuyện gì? Hà Văn Lâm lạnh lùng hỏi, nàng thân cao so Tự Y cao cái đầu, hai người một đối mặt, liền giống như nhìn xuống. Có, đương nhiên là có, nghe nói ngươi là tối hôm qua rạng sáng trở về. Vậy ngươi nhất định còn không có nghe nói Hồng Đào cùng Chu Yến tin tức đi. Tự Y lập tức nói, hai người kia hiện tại chính là cá mặn đại xoay người. Không thể tưởng được đi, Hồng Đào thế nhưng được đến Trịnh thiếu tướng thưởng thức, được cái thiếu úy quân hàm, mà Chu Yến liền càng đến không được, trực tiếp thành Trịnh thiếu tướng tân sủng. Gần nhất này đối huynh muội ở căn cứ nội chính là phong cảnh vô cùng. Hà Văn Lâm đích xác không nghĩ tới Chu Yến cùng Hồng Đào thế nhưng sẽ cùng Trịnh Quang Diệu nhất lên quan hệ, càng không nghĩ tới Chu Yến sẽ biến thành Trịnh Quang Diệu bạn gái. Nàng nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên ở nhiệm vụ tuyên bố tính thấy Hồng Đào thời điểm. Hắn thoạt nhìn vẫn là cái tương đối nghèo túng lính đánh thuê. Bất quá, thì tính sao? Hà Văn Lâm phiền chán Tự Y như vậy biểu tình, như vậy ngữ khí cùng mỗi lần nhắc tới đến Chu Yến sự liền muốn châm ngòi gì đó thái độ. Dùng xưa nay chưa từng có lạnh băng ngữ khí đánh gãy nàng lời nói. Tự Y, Chu Yến cùng Hồng Đào bọn họ phong không phong cảnh cùng ngươi có quan hệ. Đem ngươi ghen ghét cùng khó chịu sắc mặt thu hồi tới. Không có bất luận kẻ nào là thiếu ngươi. Ngươi có nhàn công phu luôn là hâm mộ người khác, bắt lấy người khác bát quái không bỏ, còn không bằng đặt ở tự thân xây dựng thượng, ít nhất hôm nay phong cảnh nói không chừng chính là ngươi, Tự Y không nghĩ tới sẽ bị Hà Văn Lâm đổ. Ập xuống một đốn mắng chửi, tươi cười cứng lại, sau đó chậm rãi biến mất, đồng tử trào phúng cũng lắng đọng lại đi xuống, sau đó lại cuốn lên điên cuồng bạo nộ. Liền ở Hà Văn Lâm thu hồi tầm mắt chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm. Nàng đột nhiên ra tay chống lại ván cửa, đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm. Khuôn mặt vặn vẹo đến gần như dữ tợn, nàng cực lực đè thấp thanh âm phẫn nộ gầm nhẹ, thanh âm nhân kích động mang lên mấy phần âm dung. Ngươi biết cái gì, ngươi đều biết cái gì. Đương nhiên, ngươi cùng chúng ta không giống nhau sao? Từ lúc bắt đầu ngươi liền thức tỉnh rồi dị năng, khi chúng ta kinh hoàng thất thố vì cái này thế giới đột biến mà cùng ruồi nhặng không đầu giống. Nhau xông loạn loạn đâm thời điểm, ngươi liền cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta, nhìn chúng ta giống con kiến giống nhau dãy giụa cầu sinh. Ngươi như vậy có bản lĩnh, chúng ta đau khổ dãy giụa thời điểm thống khổ, bàng hoàng ngươi lại sao có thể sẽ hiểu đâu. Chính là ngươi có cái gì tư cách đứng ở đạo đức chỗ cao lời lẽ chính đáng nói không có người. Thiếu ta, nàng ha mà một tiếng cười nhạo, thanh âm lãnh đến có thể rớt ra băng cha. Hà Văn Lâm, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi suy nghĩ ta có cái gì tư cách âm dương quái khí đối với ngươi đúng không, là. Không sai, đương ngươi làm người tiếp cận ngươi thời điểm. Ngươi làm hết thảy là có thể cho người cảm động đến muốn rơi lệ. Chính là, người bước ra thời điểm ngoan tuyệt cũng đồng dạng có thể làm người căm thù đến tận xương tủy. Ta biết, ngay từ đầu là ta bởi vì ngươi có lực lượng dính thượng ngươi. Nhưng là ngươi có thể không cần lý ta, không cần lo cho ta, như vậy ít nhất ta sẽ không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Chính là ngươi cố tình phải cho ta mang đồ vật, làm ta nhìn đến hy vọng. Sau đó đâu, chờ ta đem sở hữu đồng học. Bằng hữu đều đắc tội hết dựa hướng ngươi thời điểm, ngươi trực tiếp biến mất, ngươi đi được là sạch sẽ a. Nhưng ngươi biết ta quá chính là ngày mấy sao? Vắng vẻ, cô lập, khi chúng ta ký túc xá đều bị chiếm cứ sau, chúng ta bị chạy tới bên ngoài, không có bất luận cái gì có thể yểm hộ đồ vật. Một cái bị cô lập nữ sinh ngươi cho rằng sẽ gặp được cái gì? Ngày đó buổi tối, ta đang ngủ thời điểm bị hai cái nam nhân trộm kéo đi ra ngoài. Lên thượng WC Chu Yến thấy được, ta giống nàng cầu cứu a, chính là ngươi biết nàng lúc ấy làm cái gì, coi như cái gì đều không có nhìn đến xoay người đi rồi. Ta hận nàng, hận không thể giết nàng, hận không thể đem nàng ném đến khu đèn đỏ. Nhưng ta càng hận ngươi, cho ta ỷ lại tâm lý, đem ta mang lên thiên đường. Sau đó ở ta không hề bố trí phòng vệ thời điểm đem ta đẩy mạnh địa ngục. Hà Văn Lâm, ngươi mới là cái kia làm người ghê tởm thấu ác ma. Tự y mang theo nguyền rủa tiên đoán, gằn từng chữ, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không được đến bất luận kẻ nào thiệt tình đối đãi. Mặc dù nhất thời được đến, cuối cùng kia phân thiệt tình cũng sẽ biến thành hận ý xong việc. Bởi vì ngươi luôn là như vậy giả nhân giả nghĩa. Ngoặc kép, hết chương.